Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, thứ 1186 chương chiếm vị kỳ có. Vân Sơ chờ người vội vã đi tới Thanh Nguyên, đây là lúc trước Vân Sơ riêng làm cho người ta đằng ra tới sân. Cấp 2 mắt mù Khúc Hoài Thương chỗ ở, còn chưa vào cửa. Liền nhìn thấy đại ma tướng nhất danh Mộc Tu Môn đệ tử Trấn Khai. Tên đệ tử kia cơ hồ cũng không có tới gần đại ma thân thể. Trực tiếp liền bị trấn bay ra ngoài. Vân Sơ tiến lên liếc mắt nhìn. Phát hiện này danh đệ tử mặc dù bị nội thương. Đã này thương coi như là nhẹ. Tỏ vẻ đại ma đã giơ cao đánh khẽ. Hắn nếu thật động thủ. Đừng nói là bọn họ những người phàm tục. Sợ rằng thượng vị thần đều phải bị chấn đoạn kinh mạch. Nhị trưởng lão Dương Nghiêm Thanh sắc mặt âm u. Hắn gắt gao nhìn đại ma và yêu nghiệt chờ người. Đạo, các ngươi rốt cuộc là người nào? Dám ở ta Mộc Tu Môn giở trò lưu manh. Vừa rồi cùng nhau tống đại ma và yêu nghiệt đến Thanh Nguyên đệ tử. Nghe thấy Dương Nghiêm Thanh lời. Vội vàng nói, nhị trưởng lão, bọn họ đều là môn chủ tự mình chiêu đại quý khách. Là tên đệ tử kia còn chưa nói hết lời, liền bị Dương Nghiêm Thanh cắt ngang, môn chủ chiêu đại quý khách, bản trưởng lão sao không biết hôm nay có cái gì quý khách tới cửa. Lại còn là đầy người yêu ma khí ra hỏa, chẳng lẽ là con rối tộc không thành, môn chủ chẳng lẽ còn muốn cho hai cái này hư hư thực thực con rối tộc ra hỏa tiến vào ta Mộc Tu. Môn không, tên đệ tử kia sợ hết hồn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, này danh đệ tử cũng không biết yêu nghiệt hòa đại ma chờ người rốt cuộc là lai lịch gì. Chỉ biết môn chủ tự mình chiêu đãi nhiều quý khách, sau đó quá không bao lâu, liền đem hắn và một gã khác đệ tử gọi đi vào. Nhượng hắn mang theo cái kia lục mắt nam tử đến Thanh Nguyên. Bất quá lúc này nghe nhị trưởng lão nói như vậy, trong lòng không khỏi cũng đánh trống. Lục mắt, trên người còn có yêu ma lực, nghĩ như vậy, quả nhiên rất giống là con rối tộc A. Người Mộc Tu Môn, yêu nghiệt nghe trực tiếp liền nổi giận, ra đi ngươi đại nương. Ở ra trước mặt, ngươi cũng dám nói này Mộc Tu Môn là của ngươi. Dương Nghiêm Thanh lạnh lùng nói, bản trưởng lão là Mộc Tu Môn nhị trưởng lão. Mộc Tu Môn tự nhiên có bản trưởng lão một phần tử. Mặc kệ các ngươi là ai. Mộc Tu Môn không chào đón các ngươi này đẳng vô lễ dã man hạng người. Cấp bản trưởng lão lập tức rời đi. Nói, Dương Nghiêm Thanh dặn bảo Thanh Nguyên Lý đệ tử. Đạo, tiếp tục thu thập, tương Thanh Nguyên bay lên không ra. Đem đỉnh lò nâng đi vào. Sau nơi này chính là bản trưởng lão chuyên môn luyện đan sân, ngươi dám động này sân thử thử. Đại ma bỗng nhiên mở miệng, âm thanh âm âm u u. Tượng cửu u trong địa ngục truyền tới bình thường, mang theo mãnh liệt sát ý, viện ngoại Vân Sơ không chút nghi ngờ, nếu như ở đây không phải là của nàng địa bàn, này nhị trưởng lão trên danh nghĩa cũng là của nàng nhân. Đại ma sợ rằng ở vừa liền trực tiếp động thủ giết người. Đại ma đích xác tức giận đến không nhẹ, Vân Sơ nói này sân, là Khúc Hoài Thương trừ Thiền Tông ngoài, ở được thường xuyên nhất thời gian sân. Hắn nguyên bản trong lòng còn mang theo vẻ mong đợi, muốn nhìn một chút có phải hay không cùng hắn ở Thiền Tông nơi ở không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng, vừa tới nơi này, liền phát hiện, có người muốn chuyển không này sân. Nguyên bản trước đến phàm giới đến, hắn là tính toán tùy tiện đi nhất đi, liền trở về, bởi vì hắn sợ khúc côn cầu hội tan, phía sau đụng phải Việt Lăng Khê, có Việt Lăng Khê ở. Hắn liền không cần lo lắng khúc côn cầu hội tan, cũng định ở nhân gian giới chậm rãi đi, từ từ xem, đem sở hữu theo người khác trong miệng biết được. Hắn đi quá địa phương đô đi một lần, thế nhưng đáng chết này nhân loại, vậy mà vọng tưởng động hắn chỗ ở. Dương Nghiêm Thanh trong lòng cũng không thái thoải mái, từ đối phương trên người lờ mờ có thể cảm nhận được một cỗ uy áp, nhượng hắn có chút lo lắng. Bất quá suy nghĩ một chút, nơi này là Mộc Tu Môn, môn lý cũng có mấy thiên giai cao thủ, hắn là Mộc Tu Môn nhị trưởng lão, thân phận địa vị bày ở đây, bọn họ kiên quyết không dám quá mức càn rỡ, Huống chi, Mộc Tu Môn nếu thật ra loại này cường địch, Vân Tiêu Tông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghĩ như vậy, Dương Nghiêm Thanh rất nhanh liền lại bình tĩnh xuống. Lạnh lùng nói, Thanh Nguyễn là Mộc Tu Môn địa bàn, còn chưa tới phiên hai vị làm chủ đi. Cấp bản trưởng lão chuyển. Chậm đã, lúc này, Vân Sơ đám người đã ở Thanh Nguyễn ngoài. Tận mắt thấy này tất cả, Ôn Hân vội vội vàng vàng tiến lên phía trước nói. Nhị trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Này Thanh Nguyễn theo thượng mặc cho môn chủ liền có quy định quá. Ai cũng không thể lộn xộn. Dương Nghiêm Thanh vừa thấy Ôn Hân tới, mặt lập tức liền lôi xuống. Môn chủ, ngươi tới được vừa lúc, ta chính muốn hỏi ngươi đâu. Này hai vị là môn chủ mời tới khách. À, ta đảo không biết môn chủ ngươi cư nhiên lá gan lớn như vậy. Không chỉ tương con rối tộc thỉnh nhập môn, còn muốn nhượng con rối tộc nhân ở lại chúng ta Mộc Tu Môn. Ngươi đây là muốn hại được chúng ta Mộc Tu Môn ở trên đại lục không ngóc đầu lên được đến. Lại ấn tượng một thông đồng con rối tộc tội danh sao? Dương Nghiêm Thanh trực tiếp đánh đòn phủ đầu. Tương nhất đỉnh thật lớn tội mũ khấu trừ lại. Trong mắt hắn, Ôn Hân chẳng qua là cái thực lực kém không nhiều nữ nhân. Lại có thể lên làm môn chủ vị. Này có phần cũng quá thái quá địa mơ siêu đãn lại Vân Tiêu Tông bên kia hòa đại trưởng lão Đô Phi. Thường tín nhiệm thực lực này còn không bằng của nàng nữ nhân. Nếu như ngay cả nàng cũng có thể đương môn chủ vì sao hắn không thể. Ôn Hân thấy Vân Sơ không biết còn đang viện ngoại bất tiến vào. Suy nghĩ Vân Sơ có phải hay không tạm thời không muốn bại lộ thân phận. Nhị trưởng lão cũng không phải là nhóm đầu tiên đệ tử. Là nhóm thứ hai tiến vào Mộc Tu Môn. Bởi vậy tịnh chưa từng thấy qua Vân Sơ. Chỉ bất quá nhị trưởng lão thực lực quả thật không tệ. Sở dĩ sẽ đến Mộc Tu Môn, là bởi vì hắn là thổ mộc song hệ. Trước mộc hệ còn chưa có thịnh hành thời gian, nhị trưởng lão tu luyện là thổ hệ. Hắn thổ hệ hồn lực đã đến thiên giai, còn là vị luyện đan sư. Tông môn lý cung ứng đệ tử đan dược cơ hồ đều là hắn chế luyện. Bởi vậy, nhị trưởng lão ở Mộc Tu Môn địa vị, không thể bảo là không cao. Thế nhưng, Ôn Hân liếc nhìn Thanh Nguyễn ngoại Vân Sơ. Thấy nàng vẫn là không có lên tiếng, chỉ có thể kiên trì đạo, nhị trưởng lão nói cẩn thận, hai người này đô là chúng ta Mộc Tu Môn quý khách. Cũng không phải là cái gì con rối tộc nhân, còn có này Thanh Nguyễn, bên ta mới đã nói qua, mặc môn chủ trước đây liền có quá dặn, không có nàng dặn bảo, ai cũng không thể vào ở viện này, Ôn Hân rất rõ ràng. Dương Nghiêm Thanh bất mãn nàng đã lâu rồi. Có khi cũng không tương chính mình cái cửa này chủ đề vào mắt. Thường xuyên chăm lo tình mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dương Nghiêm Thanh cười lạnh một tiếng. Mặc môn chủ phi thăng lâu ngày. Lại sao sẽ minh bạch Mộc Tu Môn bây giờ tình huống? Môn lý đệ tử càng ngày càng nhiều. Các đệ tử nơi ở cũng không địa phương an bài. Mặc dù mặc môn chủ ở đây. Cũng tổng không có khả năng nhượng các đệ tử ngủ ngoài đường đi. Ôn Hân trong lòng nổi cáu, bên ta mới rõ ràng nghe ngươi nói, là muốn tương viện này làm của riêng. Dương Nghiêm Thanh nghe nói, cũng đơn giản thừa nhận, kia thì thế nào, ta vì Mộc Tu Môn cúc cung tận tụy nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn không đủ phân được một cái nhà không thành. Ngươi quả thực già mồm át lẽ phải, Ôn Hân hỏa khí cũng nổi lên, dù sao làm lâu như vậy môn chủ. Uy nghiêm vẫn có, nhị trưởng lão loại này không nhìn môn quy, lập tức thỉnh nhập phạt đường, đãi thông báo ba vị trưởng lão hậu xử lý. Dương Nghiêm Thanh một chút cũng không có sợ, trái lại cười lạnh một tiếng, bản trưởng lão đảo muốn nhìn một chút, ai dám đụng đến ta. Ôn Hân mệnh lệnh đã hạ, nhiên mà chỉ có số ít đệ tử ở sau lưng nàng. Dường như nghĩ tiến lên. Lại hình như không dám mơ siêu mà đứng ở nhị trưởng lão phía sau lại có nhiều hơn đệ tử nhìn chằm. Chằm, đề phòng nhìn chằm chằm Ôn Hân bọn họ. Hết chương.